Thời đại vợ đẹp, chương 56, ngoại truyện 6, báo thù kẻ đào hôn 3. Góc truyện audio.com. Kim Ki Boom nghĩ thầm, anh Jun Su với anh Chae Chung đều là người tốt, nhưng mà cách này có tác dụng sao? Mặc kệ, đằng nào Sim Chang Min cũng không chịu nhận nợ thừa đại vậy. Kim Ki Boom, tôi đánh cực xem Sim Chang Min có nhớ tôi không, nếu anh ta thật sự quên tôi cũng đành bỏ cuộc thôi, dù sao cũng chỉ là lời hứa khi còn bé, không thể xem là thật được. Khoan đã, Sim Chang Min đang làm gì vậy? Bỏ tôi xuống, mẹ nó, bộ coi ông đây bán thật hả? Tên khốn kiếp, đồ khốn, tay anh để chỗ nào thế? Không được sờ mông tôi, đồ lưu manh, thả tôi xuống. Trong lòng Sim Chang Min cũng bề bộn suy nghĩ, anh Chae Chung nói những lời đó, đừng cho là tôi đây không nghe thấy, bị người yêu bỏ nên mới làm MB. Hừ, ông già sắp xếp vụ đính hôn kia tôi đây còn lạ gì, chẳng qua là tôi muốn dẫn Bum Bum bỏ trốn thôi. Ở Hàn Quốc làm bác sĩ có gì không tốt chứ? Sim Chang Min đây, một lời nói một gói vàng, nói sẽ lấy Bum Bum thì nhất định sẽ lấy em ấy. Nhớ đến bánh bao nhỏ kia đã cảm thấy thích rồi, năm nay nhất định phải dành thời gian đến tìm em ấy nói chuyện kết hôn. Khoan đã, Bum Bum, mình không nhìn lầm đâu. Chính là Bum Bum, em giỏi lắm, thừa dịp anh cực khổ ở Hàn làm bác sĩ, em lại dám đi làm MB. Bán mình ư, trừ anh ra, ai dám mua em. Đừng nhúc nhích, thành thật một chút, để đại gia đây khai bao cho em. Mặc dù chẳng khác gì chó ngáp phải ruồi, chiêu thức lại hơi bị ổi, hơi nguy hiểm, nhưng coi như Dung phu nhân và Park phu nhân đã thành công, nhưng mà trễ thế này hai người còn chồng con ở nhà lại ngồi ngẩn ở quán bar làm gì. Mau mau về nhà giúp chồng dạy con đi. Nửa năm sau, Kim Chae Chung, anh có ý gì? Em là em chồng anh đó, anh không giúp em thì thôi, vậy mà dám hùa nhau làm việc xấu. Rốt cuộc em gây tội gì với anh? Sao anh lại giới thiệu bạn gái cho Bum Bum? Sao mỗi tuần lại mai mối cho em ấy? À, anh nói đi, nói cho rõ ràng. Bác sĩ Sim tràn đầy tức giận, phá cửa vào, chỉ thẳng vào mặt Kim Chae Chung, quở trách. Kim Mama vác cái bụng gần 6 tháng, cố gắng nhìn cậu một cái, sau đó lập tức tỏ ra hoan uổng nhào vào lòng chồng mình. Chồng, anh xem em anh kìa, nó mắng em đang mang con gái của chúng ta đấy, lỡ hù đến nó thì em phải làm sao? Yun Ho, em sợ lắm, nhắc đến bé gái trong bụng y, lại nhớ tới nửa năm trước ở quán bar kia. Ngày đó hình như là không có gì, nhưng thật ra lại không phải vậy. Hai anh em nhà họ Kim đã gạt ông xã mình, đi tới quán bar vào đêm khuya. Chỗ này, cái xấu xa gì chẳng có, hai mỹ nhân đi tới đương nhiên là rất nguy hiểm. Uổng cho Kim Chae Chung một đời vang danh lừng lẫy, cứ nghĩ Dung Yun Ho sẽ không biết, nhưng hắn lại không biết ư, chỗ đó là của hắn mở mà. Xem ra bác sĩ Kim ở cùng Jun Su, IQ cũng giảm không phanh rồi. Dung Yun Ho biết, đương nhiên Park Yu Chun cũng sẽ biết. Cậu bạn nhỏ Kim Jun Su luôn biết nhận lỗi, viện trưởng Park lại hay luyến tiếc vật nhỏ nhà mình, nên sau khi về nhà. Đùa giỡn, một hồi cũng cho qua. Nhưng Park Yu Chun nhà bọn họ không so đo, không có nghĩa là Dung Yun Ho cũng không so đo. Dung Yun Ho là ai chứ? Đại ca xã hội đen, tuy rằng hàng ngày đều rất thương vợ, có chút cưng chiều, cho chút kiêu ngạo, nhưng có những chuyện không thể phạm vào, và đụng tới thì không thể bỏ qua. Hơn nữa Kim Chae Chung lại ương bướng không chịu nhận lỗi, quát ầm lên rồi đập chén bát, chồng y đương nhiên tức giận, liền lột thẳng đồ, ném lên giường, cho nên bây giờ trong bụng mới có một bé gái, đây chính là kết quả trời phạt đó. Kim Chae Chung, sao anh lại mai mối cho Bum Bum nhà em? Anh làm thế này, rõ ràng là ép trai nhà lành vào con đường tà đạo. Góc truyện audio.com. Anh Yun Ho, anh họ của em, anh họ thân ái của em, anh quản lý anh ấy đi, anh ấy được chiều giết không coi ai ra gì rồi. Bác sĩ Sim vẫn tức giận, đá đá chân, trách móc. Dung Yun Ho ôm yêu nghiệt nhà mình, cong môi, không muốn phát biểu câu nào. Kim Chae Chung chỉnh quần áo, ánh mắt sắc bén, ngồi thẳng dậy. Sim Chang Min, Bum Bum nhà em, hừ, đừng quên, nếu không có anh. Ép trai nhà lành, liệu nó có thành Bum Bum nhà em không? Đúng vậy, là anh sắp xếp cho nó đi xem mắt đó. Sao nào, em định đánh anh hả? Em cứ thử xem, anh có thể làm cho hai đứa bên nhau, cũng có thể làm hai đứa chia tay đó, đừng có hoài nghi năng lực của anh mày. Hai, xem ra Kim Mama cũng chỉ yếu đuối được 3 phút. Sim Chang Min đương nhiên không dám đánh, chỉ là trong lòng hậm hực. Rõ ràng mình là người bị hại, cuối cùng gặp yêu nghiệt này lại thành kẻ gây hại. Không được cứng không được thì mềm vậy. Ô ô ô, anh Chae Chung, anh thương thằng em này với. Anh xem em lớn thế này rồi, không dễ dàng mới tìm được đối tượng, không thể để mất được. Anh Chae Chung à, chị dâu thân ái, thằng em này muốn cưới vợ, em cũng muốn có hạnh phúc mà. Chị dâu chính là thiên sứ chuyển kiếp, là Quan Thế Âm Bồ Tát, làm ơn tha cho em đi mà. Sim Chang-min đặt mông xuống sàn, hai tay ôm chân Kim Chae-chung, khóc lóc thảm thiết. Bây giờ biết anh mày tốt rồi hả? Hừ, Chang-min, không phải anh không muốn giúp em, nhưng em nghĩ lại đi. Lúc trước em sống chết không chịu nghe theo gia đình kết hôn với Bum Bum, em đã tổn thương người ta rồi. Bây giờ nó muốn trả thù em, muốn anh mai mối giúp nó, anh có thể không làm sao? Em cũng đừng tìm anh nữa, anh không giúp gì được đâu. Kim Chae-chung mở hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Anh Chae-chung, không phải em đã giải thích rõ ràng rồi sao? Năm đó em không biết người đính hôn với mình chính là Bum Bum. Ông bà già nhà em chỉ bảo là con trai nhà họ Kim, mà họ Kim thì đầy dẫy, sao em biết chính là Kim Ki-bum chứ? Nếu biết là em ấy, em cần gì bỏ trốn, làm gì phải lãng phí 4 năm trời. Chang-min càng nói càng cảm thấy oan ức, giọng nói càng lúc càng nhỏ. 2. Kim Chae-chung thở dài, y cũng biết sự kiện này khiến cả hai đứa nó đều cảm thấy đau lòng, oan ức cho chính mình. Nhưng Ki-bum nó không nuốt trôi cơn tức này. Nó nghĩ thích em nhiều năm như vậy, kết quả em lại đào hôn. Sau đó thật vất vả mới gặp được, không ngờ, ngay hôm đó lại bị em ăn sạch. 2. Vì em là em chồng anh sẽ giúp em, đưa tay lại đây. Nhéo lỗ tai Sim Chang-min kéo qua Kim Chae-chung thì thầm. Em, cứ như vậy, em, hiểu chưa? Sim Chang-min gật đầu như dã tỏi. Vâng, em hiểu rồi. Đại tẩu không hổ là cao thủ đó nha, tiểu đệ bội phục, vô cùng bội phục. Hừ, đồ ngốc học đi. Yun Ho, em muốn ăn, con nhóc trong bụng em nói nó đói rồi, em muốn ăn bò bít tết, mực chiên, sủi cảo nhân tôm. Nói xong, Kim Ma Ma nghiêng đầu, gã lên đùi chồng mình, lần này mang thai không giống hồi mang thằng tiểu quỷ Ji Win, lần đó thì ngủ suốt, lần này thì phải ăn suốt. Cuối tuần, một ngày đẹp trời để xem mắt, trong quán cà phê sáng ngời, từng đôi bạn trẻ ngồi với nhau, lúc thì cúi đầu khẽ cười, lúc thì tỏ ra lắng nghe người kia nói chuyện. Giữa chốn thành thị bận rộn lại tìm được một nơi êm ái để yêu đương với nghỉ ngơi thế này. Đương nhiên ở đó cũng sẽ xảy ra một vài trường hợp đặc biệt. Như bắt gian chẳng hạn. Sim Chang-min nhìn đồng hồ. Ừ, đã đi vào 15 phút rồi. Hừ, giới thiệu con gái cho Bum Bum còn chưa tính, lần này lại là đàn ông. Góc chuyện audio.com. Gì vậy, mặt dài như trái chuối, trông chẳng khác gì con ngựa, nhìn mặt lại sở khanh nữa. Trốn sau cái cột ngoài lớp cửa thủy tinh, thỉnh thoảng liếc vào trong, bác sĩ Sim vừa trưng ra vẻ mặt hâm mộ lại vừa ghen tị. Chú à, khi nào chúng ta vào cứu gì? Cái bác kia nhìn hình như không phải là người tốt. Ji Win ôm đùi Chang-min, ngẩng cổ lên nói. Nhóc con, thật tinh mắt. Ji Win, con nhớ kéo quần áo chú đấy. In Hoan, hì hì, lời chú Chang-min nói, con còn nhớ kỹ chưa? Bế, bình dầu, bé nhỏ kia, Sim Chang-min kiên nhẫn hỏi. In Hoan gật gật đầu, con nhớ hết rồi à, lát nữa gặp chú Bum Bum phải gọi là mẹ, còn bảo chú ấy về nhà với chúng ta, nếu không chịu đi con sẽ khóc, nếu khóc không được thì liền nhéo vô đùi, đúng không ạ, bingo. Wow, In Hoan của chúng ta đúng là thiên tài. Anh Jun Su, anh khẳng định tiểu bảo bối lanh lợi này là do đích thân anh sinh. Sao chẳng có chỗ nào giống anh vậy? Chú xem kìa, ông bác đó nắm tay gì? Ji Win vỗ mông Chang-min một cái, mặt tỏ ra đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ nói. Cái gì, một tay bế bé In Hoan, một tay kéo bé Ji Win, Sim Chang-min phá cửa vào, lần này có toàn thắng hay không phải dựa vào hai tiểu bảo bối này cả. Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người. Bồi bàn lập tức bước tới chào hỏi, nhưng Sim Chang-min không rảnh bận tập nói một câu. Tìm người, liền bước tới mục tiêu. Ki-bum mới nhấp tách cà phê, còn chưa buông xuống, đã thấy lớn nhỏ bước nhanh về phía mình. Chân Sim Chang-min vốn dài, bước một bước bằng cả năm bước của bé Ji Win, đáng thương thằng nhóc thất tha thất thiểu chạy theo cậu. Chang-min, Ki-bum đã sớm biết lúc xem mắt thế nào Chang-min cũng tới, nhưng không ngờ lần này lại đến với tình trạng này. Chuyện này ít nhiều cũng khiến cậu có chút không tiêu hóa kịp. Bum Bum, sao em có thể như vậy? Không phải anh đã nói rồi sao, ba của anh tuy không chấp nhận chúng ta, nhưng anh sẽ không để cho em chịu khổ. Anh có bằng bác sĩ, anh có thể đi làm, anh sẽ nuôi em và con của chúng ta. Bà xã, xin em đừng bỏ anh. Giờ phút này bác sĩ Sim khóc lóc kể lể, đầy biểu cảm mà ai oán. Bà xã, anh biết năm đó anh không cho em một lời hứa hẹn, mới qua tuổi 16 đã khiến em sinh Ji Win, lúc sinh In Hoan em còn chưa tròn 18, để em phải chịu nhiều khổ sở như vậy, là do anh không đúng. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ em, một nhà bốn người chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, phải không em? Đẩy bé Ji Win lên trước mặt Ki-bum, Chang-min nghĩ thầm, cháu ngoan, chú trông cậy vào cháu, với khả năng diễn xuất trời phú của mẹ cháu, chú tin cháu cũng làm được. Ji Win kéo một bàn tay Ki-bum, cúi đầu nhìn sàn nhà. Mẹ, đừng bỏ con với em, Mẹ, con không cần đồ chơi đâu, con sẽ chăm chỉ học tiếng Anh, con sẽ không cãi nhau với em nữa. Mẹ, đừng vứt bỏ tụi con không muốn bị bạn bè cười chê là không có mẹ đâu. Nói tới đây, bé In Hwan chưa tới phiên diễn đã òa khóc lên, nhất thời khiến mọi người trong tiệm cà phê đều chăm chú nhìn qua. Ô ô ô, hoa, mẹ, In Hwan cần mẹ, mẹ ôm In Hwan đi. Đúng giọng tiểu cá heo vô địch, thằng bé ở trong lòng Trang Min ra sức giãy giụa chìa hai cánh tay nhỏ xinh đòi Ki Boom ôm. Lúc này mặt mày Kim Ki Boom xám xịt, bất đắc dĩ đón In Hwan, xoa đầu Ji Win, rồi quay qua chừng sim Trang Min. Lúc này, thanh niên mặt ngựa, xấu hổ lên tiếng, chuyện này, Ki Boom, đây có phải là hiểu lầm không? Ki Boom quay qua mỉm cười mới y, lại kích hoạt ổ giấm chua Trang Min đã chua nay còn chua hơn. Hừ, em còn không an phận, dám cười. Còn cười đẹp đến thế. Cho ai xem, cho tên đó hả? Học trưởng Si Uân, để anh chê cười rồi. Góc chuyện audio.com. Cái gì, học trưởng, tình đàn anh đàn em, lại càng dễ thông DM, nói không chừng lúc học hành đã cấu kết với nhau. Anh này, anh nên nhớ người có chồng rồi không nên chạm vào. Tôi mặc kệ quan hệ của anh với vợ tôi ra sao, nhưng xin anh đừng dây dưa với cậu ấy. Cậu ấy là người đã có chồng con, nếu anh qua lại với cậu ấy chính là bại hoại đạo đức, sẽ bị người đời khinh thường, là hành vi mất nhân tính đấy. Sim Trang Min mở to hai mắt chừng choi Si Uân. À cậu này, hình như cậu hiểu lầm rồi. Tôi, nhìn đôi mắt tức giận của Sim Trang Min, Choi Si Uân bị dọa đến nói lắp bắp, đành phải quay qua nói với Kim Ki Boom. Ki Boom à, vợ con anh chắc mua đồ xong rồi, anh đi qua trung tâm đối diện đón họ đây, à, nếu có cơ hội hy vọng chúng ta gặp lại. Đồng chí Choi Si Uân hoàn toàn không muốn bị liên lụy, bỏ lại một câu liền bỏ chạy. Thật không ngờ tiện thể gặp đàn em mà suýt mất cái mạng. Trang Min thở ra một hơi, ngồi xuống cái ghế đối diện Ki Boom. Boom boom, sao em không nói rõ với anh? Hóa ra em đi gặp đàn anh. Ha ha, tôi làm gì cũng phải báo với anh sao? Anh có quan hệ gì với tôi chứ? Kim Ki Boom cúi đầu, cười yếu ớt, đối với hành động vừa rồi của Trang Min, cậu vừa thấy buồn cười vừa bất đắc dĩ. Em nói xem, khụ khụ, em là mẹ của hai đứa con trai của anh, em nói chúng ta là quan hệ gì? Vẻ mặt của Sim Trang Min xấu xa, cố ý nâng cao giọng y như muốn tuyên bố. Chúng tôi là vợ chồng đấy. Hừ, anh dám lợi dụng hai đứa nhỏ vào mục đích xấu. Sim Trang Min, anh không thấy xấu hổ hả? Vợ mình theo đàn ông khác sống vất vưởng, nếu không giám sát kỹ thì sẽ bị đội nón xanh. Anh mà còn bình tĩnh được thì còn là người sao? Sim Trang Min, anh làm gì phải đội nón xanh, đừng có làm trò trước mặt trẻ con. Thật thô bỉ, Ji Win, In Hwan, theo mẹ. À, không phải, theo chú đi ăn kem, chúng ta mặc kệ tên điên này đi. Ki Boom nhất thời cảm thấy là mẹ hai tiểu quỷ này cũng không tồi, khi nào cậu cũng sinh một đứa. Kéo hai đứa nhỏ, đi tới gần bồi bàn. Phiền anh kia sẽ tính tiền. Nói xong, cậu kéo hai bảo bối rời đi. Hai, boom boom, boom boom, chờ anh một chút. Thưa anh, à, anh còn chưa tính tiền. Cô phục vụ cầm hóa đơn, ngượng ngùng nhìn Sim Trang Min. Trẻ thế mà đã làm cha rồi, vị khách nãy cũng đẹp trai, đầu năm nay sao các soái ca đều thành đôi hết vậy, con gái như mình tính sao đây? Sim Trang Min bối rối lấy ví ra, miệng lầm bầm. Cái gì thế này, em ăn anh nhìn, em ngồi anh đứng, em đi anh tính tiền, làm gì có cái lý đó chứ? Cách chương.